Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 411, chương 407, đội Rocket. Đô đô, theo một tiếng còi vang, ngay tại chạy bộ Ash, một đám người từng cái đều mệt mỏi co quắp tới mặt đất phía trên. Rasaku đi ra phía trước, trong tay cầm một cuốn sách nhỏ, ghi chép một chút sau nói ra. Chậc chậc, các ngươi cái này thể lực quả thực là yếu phát nổ. Cứ như vậy còn muốn làm Pokemon đại sư. Ash, ngươi cho ta lại chạy 10 vòng sau đang dùng cơm. Những người khác giải tán. Cầu đậu bao tải. Ash kêu lớn, vì cái gì chỉ có một mình ta chạy a? Nếu như ngươi thể lực theo kịp Pikachu, ta cũng không cần ngươi chạy. Muốn làm Pokemon đại sư, không có một cái nào tốt thể trạng tại sao có thể. Hoặc là, ngươi có thể để Pikachu không ăn cơm trưa cùng ngươi cùng một chỗ chạy a? Rasaku khẽ mỉm cười nói. Pikachu tương đương. Ash nước mắt rưng rưng nhìn xem Pikachu. Piker, chấm ngoặc kép. Pikachu do dự 2 giây về sau, quả quyết chạy hướng Ash. Nhưng ngay tại Ash vui mừng vô cùng thời điểm, Pikachu dùng sức vỗ vỗ Ash bả vai, làm cái cố lên thủ thế. Sau đó chạy hướng về phía Rasaku, quay đầu nhìn thoáng qua đã hóa đá Ash. Pikachu ở trong lòng mặc niệm, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Đặc biệt là Pikachu hưởng qua Rasaku tay nghề về sau, quả quyết vẫn là đem Ash cho ra bán. Ash nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem rời hắn mà đi Pikachu, cả người ập vào hóa đá trạng thái. Bất quá một giây sau, Ash nhiệt huyết dâng lên, cả người đều chấn vỡ hòn đá, đầy máu phục sinh, hét lớn, tới đi, không phải liền là 10 vòng sao, ta giấy lên tới a. Nói xong, lập tức một ngựa tuyệt trần đang chạy trên đường điên cuồng chạy. Kukui đứng tại cửa đại sảnh, nhìn xem Ash một thân một mình đang điên cuồng chạy trước. Sau đó nhìn về phía Rasaku, có chút bận tâm mà hỏi, cứ như vậy để Ash một người chạy, sẽ không có chuyện gì chứ? Không có việc gì, Rasaku khoát khoát tay nói, lấy Ash tính cách cùng thể lực, lại chạy 10 vòng đều vô sự, chỉ là có chút lười mà thôi. Z-move sử dụng là dựa vào tại huấn luyện ra cùng Pokemon song phương thể lực cơ sở, cho nên ta mới muốn rèn luyện một chút thể lực của bọn họ. Kukui gật gật đầu, cũng là thừa nhận Rasaku. Huống hồ các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy ta miêng ngao làm mẫu. Điểm ấy huấn luyện lượng, thật là mưa bụi, Rasaku không quan trọng nói. Theo Rasaku, tất cả Pokemon cũng nhịn không được mồ hôi lạnh chảy ròng. 10 vòng, mỗi vòng 400 mét, miêng ngao cũng liền bỏ ra 1 phút đồng hồ liền chạy xong. 6 giây một vòng, loại tốc độ này quả thực là để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng cũng chính là miêng ngao làm mẫu, Ash dọn hắn đối với Rasaku cùng hắn Pokemon không rèn luyện cũng không có dị nghị. Rasaku cũng là an tâm bắt đầu huấn luyện. Ngược đãi bọn hắn đám người kia, ăn cơm trưa, Ash mới khó khăn lắm chạy xong 10 vòng. Ăn canh thừa thịt nguội, Ash nhìn nhìn lại nằm tại trên bãi cỏ cùng các Pokemon ngủ trưa Rasaku, trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt. Người với người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Rasaku dựa trực Charizard phơi nắng, mê man ngủ thiếp đi. Nhưng liền xem như dạng này, Rasaku ràng buộc chi lực hóa thành từng đầu dây nhỏ kết nối cái này tất cả Pokemon. Mặc dù nói đúng là phải buông lỏng nghỉ ngơi, nhưng là cùng các Pokemon ở giữa tâm cùng tâm liên hệ cũng không có đoạn. Bảo trì dạng này không liên lạc được đoạn, đem tình huống như vậy trở thành một chủng tập quán, cũng là gián tiếp bồi dưỡng song phương ràng buộc. Mà liền tại Rasaku ngủ trưa thời điểm, Pokemon phía ngoài trường học, 3 cái lấm la lấm lét ra hỏa nằm ngoài rào chắn phía trên. Mèo nhìn xem đang ngủ Rasaku, còn có những cái kia Pokemon, một mặt cười xấu xa nói, nhiều như vậy chân quý Pokemon nằm trên cỏ ngủ chưa? Đây không phải tại dụ hoặc chúng ta động thủ sao? Chờ một chút, vân vân, nhiều như vậy trong truyền thuyết Pokemon, cái kia nằm trên đồng cỏ ra hỏa, nói không chừng sẽ rất mạnh a. Dêm tranh thủ thời gian ngăn cản đã móc ra súng phóng tên lửa. Mèo, mặc kệ nó, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói. Chỉ cần đem những thứ này Pokemon tận diệt, chúng ta tuyệt đối sẽ nhận Giovanni lão đại trọng dụng. Đến lúc đó một cước đạp đi cái kia mặt em bé. Chúng ta chính là đội Rocket cao quản. Jesse trong nháy mắt gầm hét lên. Hám lợi đen lòng nàng đã không quản được nhiều như vậy. Móc ra súng phóng tên lửa. Bóp cò. Hai phát to lớn lưới sắt hướng phía Rasaku cùng các Pokemon phát xạ tới. Xoát xoát xoát. Skeptile Leap Blade. Đao lá. Như hai thanh như lưỡi dao nhanh chóng xẹt qua. Hai tấm lưới sắt trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Skeptile dùng Leap Blade. Đao lá. Chỉ vào đội Rocket tổ ba người, hướng phía bọn hắn kêu vài tiếng. Cái gì? Một đám cặn bã, đừng tới quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Không phải lập tức đưa các ngươi thượng thiên. Mèo phiên dịch nói, tốt một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, lại dám cùng chúng ta đội Rocket đối nghịch. Nghe mèo phiên dịch, Jesse cùng James cũng là trong lúc nhất thời bạo phát. Nhào nhào kêu gào muốn xử lý Skeptile. Marini cùng Mimikyu hai cái Pokemon cũng là bị Jesse cùng James phái đi ra. Một giây sau, Jesse cùng James đột nhiên phát hiện Skeptile không thấy. Nhưng trên cổ truyền đến nhẹ nhẹ hàn ý. Rõ ràng nói cho bọn hắn. Skeptile Leap Blade, đao lá, đã gác ở bọn hắn trên cổ. Skeptile dùng Leap Blade, đao lá. Giơ lên mèo đầu, hướng nó kêu vài tiếng, mèo run rẩy hai lần, sau đó nói ra, ta đã biết, ta đến phiên dịch, sau đó tại Skeptile không ngừng kêu thời điểm. Mèo phiên dịch nói, mặc dù ý nghĩ của các ngươi ta là biết đến, nhưng là không thể không nói các ngươi quá không tự lượng sức. Cho các ngươi 3 giây đồng hồ đào tẩu, nếu như lại để cho ta nhìn thấy các ngươi. Tuyệt đối sẽ muốn các ngươi mạng chó. Nói xong, Skeptile đưa tay, buông ra đội Rocket ba người. Khuất chân bắn ra, một cái đá ngang trực tiếp đem đội Rocket đạp bay ra ngoài. Đồng thời thân hình dựa thế bắn ra đảo Marini cùng Mimikyu bên người. Đồng dạng một cước đem nó đạp bay đến đội Rocket ba người bên người. Quay người đi đến Rasaku bên người. Skeptile ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng tâm thần vẫn như cũ chú ý đến đội Rocket tổ ba người. Chỉ cần bọn hắn có cái gì động tĩnh, Skeptile tuyệt đối trước tiên giải quyết bọn hắn. Đội Rocket tổ ba người xoa đau nhức phần bụng. James nói ra, Jesse, Mel, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Dạng này cường giả, không phải chúng ta có thể chọc nổi. Không được. Nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Chỉ cần bắt được một con, chúng ta đều là kiếm. Jesse nói, không sai, vận dụng cái kia. Như vậy, tuyệt đối hữu dụng. Chúng ta muốn rửa sạch sỉ nhục. Mèo kêu lên, lần đầu bị đối thủ uy hiếp. Dạng này sỉ nhục đối với cao ngạo mèo tới nói. Thật sự là quá lớn. James nhìn xem toàn tâm toàn ý muốn lần nữa xông về đi Jesse cùng Mel. Trong lúc nhất thời cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Sự tình phát triển đạo hiện tại cái dạng này, bọn hắn xác thực không có cách nào quay đầu lại. Theo Mel móc ra một cái nút, bỗng nhiên đè xuống, đội Rocket ba người dầu chiên bánh mì sạp hàng trong nháy mắt phát ra máy móc ken két âm thanh. Toàn bộ sạp hàng như là Transformer vặn vẹo lên. Thế mà từ một cái nho nhỏ sạp hàng biến thành một cái mèo hình dạng người máy. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.